Tuyệt đại Long Y, chương 34, C34, nhưng cuối cùng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Triệu Lâm lên tiếng, thức ăn được bưng lên. Triệu Lâm đi vào trong phòng, nhìn bình rượu ngon kia, thở ra một ngụm hơi, không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp đi đến đó. Bữa cơm này, mẹ con hai người ăn ngon lành, nói cười cười không có nói nhảm gì cả. Thậm chí còn uống hai ly rượu. Không ai không nhắc tới chuyện của Lữ Nam Nam hôm nay. Giống như câu chuyện không vui này. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Mẹ con hai người ngầm hiểu ý nhau. Trò chuyện về một số chuyện trong nhà. Ví dụ như bố của Triệu Lâm. Ví dụ như một số chuyện khi còn bé của Triệu Lâm. V.V. khi đã nói khá nhiều. Kiều Phương lúc này mới rót một ly rượu. Nói. Ly rượu cuối cùng ngày hôm nay, mẹ không có gì muốn nói, chỉ hy vọng con vui vẻ sống tốt. Nói xong uống một hơi cạn sạch, Triệu Lâm nghe được câu này, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Nhưng anh cố nén im lặng một hồi, không nói gì cả, rót một ly rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nghiêm túc nói, mẹ, con nhất định có thể làm cho nhà mình tốt lên, mẹ cho con chút thời gian. Ngay lúc hai mẹ con Triệu Lâm đang ăn cơm, trong một căn phòng khép kín trong trang viên nhà họ Lý. Hai bố con Lý Thanh Nham, Lý Sơ Ảnh ngồi đối diện. Trong phòng ngoại trừ vệ sĩ của bọn họ ra, còn đặt từng sấp tài liệu. Vệ sĩ Thành thật thuật lại những gì mà bọn họ điều tra được từ hàng xóm sát vách nhà Triệu Lâm. Đồng nghiệp ở bệnh viện, bạn học trên trường về Triệu Lâm. Bọn họ kể lại chi tiết chuyện trước kia của Triệu Lâm và những chuyện xảy ra gần đây một lượt. Lúc mà Lý Thanh Nham, Lý Sơ Ảnh, nghe xong, càng nghe thì mặt càng căng thẳng. Sau khi đợi vệ sĩ nói xong, Lý Thanh Nham phất phất tay nói. Các cậu đi ra ngoài trước đi. Đám vệ sĩ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai bố con. Lý Sơ Ảnh tức giận nói. Cuối cùng con cũng hiểu vì sao anh ấy không muốn kết hôn. Nếu đây là con, thì con cũng không muốn kết hôn. Thành tích thi đại học của Triệu Lâm tốt như vậy. Hoàn toàn có thể đi nơi khác học đại học y dược tốt hơn. Nhưng anh bởi vì Lữ Nam Nam mà cúi đầu khom lưng. Dứt khoát từ bỏ cho những lựa chọn kia. Ở lại thành phố Trung Châu học một trường y dược bình thường. Thậm chí ngay cả khi chọn bệnh viện để thực tập cũng vì mối tình này mà lựa chọn bệnh viện Bàn Bắc. Nhưng cuối cùng thì sao? Nhưng lại rơi vào một kết cục như vậy. Đổi lại là người khác đã trải qua một mối tình như vậy. Chỉ sợ đều sẽ sinh ra cảm giác chán ghét đối với kết hôn và chuyện tình yêu nam nữ. Sắc mặt Lý Thanh Nham tức giận. Không nói một lời. Triệu Lâm là con rể nhà ông ấy. Hai bố con nhà họ Vương ra hành hạ anh như vậy. Chẳng phải là đang đánh vào mặt nhà họ Lý hay sao? Nếu Triệu Bán Tiên phát hiện được mình biết Triệu Lâm bị nhục mạ nặng nề như vậy mà lại không hề tỏ chút thái độ gì, Triệu Bán Tiên sẽ nghĩ nhà họ Lý bọn họ như thế nào đây? Lý Sơ Ảnh cũng cực kỳ tức giận. Một mặt là bởi vì mối quan hệ của Triệu Lâm và nhà họ Lý bọn họ. Mặt khác là tức giận sự vô tri và ngu xuẩn của Lữ Nam Nam. Còn có sự ương ngạnh và kiêu ngạo của nhà họ Vương. Đây quả thực là chọn kẻ lương thiện mà bắt nạt. Lý Sơ Ảnh nhìn về phía Lý Thanh Nham. Tức giận nói, anh ấy đã từ bỏ tất cả vì người phụ nữ này. Vốn chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, nhưng người phụ nữ này lại ghét bỏ sự bình thường của anh ấy. Cứ thế mà rứt áo ra đi. Bố, tại sao con người có thể đáng ghét như vậy? Sao có thể xấu xa như vậy chứ? Cách chương.